Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, trang bức lại trang bức. Tác giả, Lão Tư Kích, làm ơn, các ngươi là đồng môn a. Lý Thông có chút bất đắc dĩ khoát tay. Người này thật đúng là hố cha a. Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhìn cái này nữ hài. Tuy rằng người còn chỉ có 15-6 tuổi. Nhưng là nữ nhân này ít nhất cũng là sơ trưởng thành. Đã có điểm cái loại này tiểu mỹ nữ tư thế. Có điểm cái loại này hoa hậu giảng đường cấp bậc tư thế. Lại còn có là cái loại này không hóa trang nguyên sinh thái mỹ nữ. Bất quá Lý Thông tò mò đánh giá những người đó. Những người này hơn phân nửa vẫn là luyện khí kỳ đệ tam trọng thực lực. Còn có một người là luyện khí kỳ đệ tứ trọng thực lực. Chỉ ngươi cái kia sẽ không chính là cái kia luyện khí kỳ đệ tứ trọng đi. Lý Thông có chút tò mò nhìn những người đó. Những người khác nhưng thật ra thường thường vô kỳ. Chỉ có cái kia luyện khí kỳ đệ tứ trọng tiểu tử. Hắn lại là phi thường có ý tứ. Lớn lên còn tính không tồi. Ngay cả hắn tu vi cũng là đồng kỳ bên trong xuất sắc. Lý Thông âm thầm gật gật đầu. Chính mình không am hiểu nữ tần, nhưng là nếu hiếu thắng viết nữ tần nói. Chính mình là không có biện pháp viết tốt. Nhưng là hiện tại hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Tuy rằng cái này biện pháp vẫn là yêu cầu rất nhiều tư liệu. Nhưng là cái này biện pháp thắng ở chính mình quen thuộc. Hơn nữa cái này biện pháp còn có một cái ưu điểm. Đó chính là không cần quá nhiều tình báo. Ta có cái ý tưởng. Nếu là ngươi đồng ý. Như vậy chuyện này liền dễ làm. Lý Thông nói cười nhìn cái này tiểu cô nương. Ở tình báo khuyết thiếu dưới tình huống. Muốn viết tiểu thuyết. Trên cơ bản cũng chỉ có thể viết một loại. Đó chính là ngốc nghếch trang. Ngốc nghếch trang bức văn chương thực dễ dàng viết. Nhưng là cái này văn chương còn có một cái trọng yếu phi thường đặc sắc. Đó chính là vai chính cần thiết muốn vô địch. Vô địch. Như thế nào mới xem như vô địch? Đó chính là chiến đấu hoặc là ở đô thị chung nào đó phương diện chiếm cứ đặc biệt cường đại ưu thế. Nói như vậy mới có thể đủ trang đến lên. Tiên hiệp thế giới tốt nhất trang chính là cái gì đâu? Tự nhiên chính là sức chiến đấu. Cho nên chỉ có ngốc nghếch trang bức văn có thể cứu hiện tại nàng. Nhưng là thân phận vẫn là một vấn đề. Cho nên muốn viết nói. Chỉ có thể đủ đem này trở thành là. Ai? Có điểm biến thái a. Lý Thông nghĩ đến đây có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Internet văn học lớn nhất ưu thế chính là thiên kỳ bách quái. Cho nên cái gì văn đều có. Này mở ra tính, quyết định sở hữu internet văn học đa dạng tính. Nói như vậy liền có một cái phương pháp tới quyết định. Ở võng văn chung có một loại lưu phái. Nó nam nữ vai chính kỳ thật là cùng cá nhân. Đó chính là biến thân lưu. Mặc kệ là nữ thân nam tâm. Vẫn là nam thân nữ tâm biến thân lưu đều có một cái đặc điểm. Đó chính là vai chính nội tâm cùng ngoại tại có nhất định tương phản manh. Lý Thông đúng là muốn lợi dụng loại này tương phản. Làm cái này cô gái nhỏ biểu hiện tăng lên lên. Không biết ngươi nghe qua một cái lý luận không có. Giáp đẳng nam nhân theo đuổi ất đẳng nữ hài. Ất đẳng nam nhân theo đuổi bính đẳng nữ hài. Bính đẳng nam nhân theo đuổi đinh đẳng nữ nhân. Như vậy dư lại tới chính là giáp đẳng nữ nhân cùng đinh đẳng nam nhân. Người nếu muốn để cho người khác đối với ngươi không có ý tưởng. Như vậy nhất định phải muốn cho hắn cảm thấy. Hắn không có cách nào theo đuổi ngươi. Không có cách nào chinh phục ngươi. Này liền có thể. Nữ cường nhân giả thiết kỳ thật rất nhiều tiểu thuyết đều có. Nhưng là những cái đó lấy tán gái là chủ văn chương chung. Nữ cường nhân thông thường đều có vừa đến hai cái tâm linh cửa sổ. Sau đó có nhất định tính cách thượng hoặc là giả thiết thượng nào đó, nhược điểm có thể bị nam chủ. Lợi dụng một phen, dùng nào đó sự kiện đả thông tâm linh cửa sổ. Tiến vào nữ cường nhân nội tâm thế giới do đó, chinh phục nữ cường nhân. Lay động người đọc trong lòng nhất sảng kia căn thần kinh. Kích thích nam nhân trời sinh chinh phục sảng cảm. Nhưng mà ở biến thân văn bên trong, này liền hoàn toàn không phải cái dạng này. Trang bức lại trang bức nguyên tắc, làm biến thân văn nam tâm nữ thân vai chính có thể đạt tới một cái tất cả mọi người truy không dậy. Nổi cảnh giới, mà hiện tại chính là muốn loại này cảnh giới tới chống đỡ cái này Hà Vân ý tưởng. Chỉ cần nàng có thể làm được như vậy vậy được rồi. Muốn cho tất cả mọi người cảm thấy ta không xứng với nàng. Nói như vậy liền sẽ không lại có người đuổi theo. Bất quá cứ như vậy khó tránh khỏi có điểm chú cô sinh cảm giác. Người hiện tại cần phải làm là làm cái này giáp đẳng nữ hài. Làm tất cả mọi người theo đuổi ngươi không dậy nổi. Nói như vậy chính là tốt nhất kết quả. Lý Thông ở một bên đĩnh đặc mà nói. Chỉ là lúc này nói này đó. Giống như cũng không có gì chứng dụng. Hơn nữa cái này nữ hài nếu là thật sự bắt đầu làm tốt ném rớt đối phương chuẩn bị. Như vậy chú cô sinh cũng không gì. Chỉ là, như thế nào làm giáp đẳng nữ hài. Ta linh căn cũng không phải thực hảo. Hắn linh căn là ất đẳng. Nhập môn thời điểm còn so với ta tu vi thấp. Hiện tại đã sắp vượt qua ta. Vậy làm hắn vĩnh viễn chỉ có thể đủ ngưỡng mộ ngươi. Lý Thông cười hắc hắc. Muốn cho một nam hài tử đối nữ nhân sinh ra ái mộ chi tâm rất đơn giản. Xinh đẹp liền thành. Nhưng là muốn cho hắn đem tư tưởng phó trừ thực tiễn. Như vậy liền yêu cầu một cái phi thường lâu dài quá trình. Nhìn ra được tới cái này đi ra ngoài rèn luyện tiểu đội bên trong hắn là tương đối lóa mắt. Loại người này thông thường so thường nhân thành thục. Nhưng là cũng thường thường có này không thành thục một mặt. Rốt cuộc 15-6 tuổi. Liền tính là thành thục lại có thể thành thục đến nào đi. Huống chi lúc này đại gia cùng đi rèn luyện. Liền cùng một nắm người đi du lịch giống nhau. Đối với người này tới nói còn sẽ có chiến đấu cùng mặt khác trải qua. Đem những người này quan hệ liên hệ càng thêm chặt chẽ. Loại này rèn luyện kỳ thật chính là tiên hiệp thế giới bên trong tạo thành cộng sự. Tiên lữ tốt nhất con đường. Rốt cuộc cùng nhau khiêng quá thương cùng nhau phiêu quá sướng đây mới là nhất củng cố quan hệ. Mà hiện tại Hà Vân muốn chém đoạn tầng này quan hệ. Vậy chỉ có một biện pháp, làm chính mình hạc trong bầy gà, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi, nếu ngươi làm như vậy, trên cơ bản về sau ngươi rất có khả năng sẽ có hai cái kết quả. Nam sinh không dám tiếp xúc ngươi, nữ sinh bên trong những cái đó hâm mộ ghen tị hận ngươi cũng sẽ theo bản năng bài xích ngươi, cho nên sẽ làm cho ngươi bằng hữu rất ít. Lý Thông mới vừa nói xong chính mình liền ngây ngẩn cả. Người. Nếu thật là nói như vậy, nàng khẳng định sẽ lâm vào một loại cô lập trạng thái. Như vậy chẳng phải là có điểm mất nhiều hơn được. Không quan hệ, Hà Vân trả lời làm Lý Thông có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Này cũng chưa quan hệ. Nhìn nàng tự tin một liêu chính mình ngọn tóc, Lý Thông liền minh bạch lại đây. Cái này từ tiểu ở giàu có nhân gia lớn lên tiểu cô nương. So với những người khác kiến thức cường đại hơn rất nhiều. Hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền sẽ tận lực đi làm. Bất quá, chuyện này ngươi chuẩn bị trả giá nhiều ít. Đồng dạng vẫn là ở xoa tay. Nhưng là lúc này đây Lý Thông là thật sự muốn tiền nhuận bút. Cái này cho ngươi, tuy rằng với ta mà nói không có gì dùng. Nhưng là đối với ngươi mà nói hẳn là thứ tốt đi. Một bên nói nàng một bên từ chính mình giới tử túi bên trong móc ra tới hai quyển sách. Ua, còn nhằm vào ta nghĩ kỹ rồi liệt. Nhìn trong tay một quyển Cửu Châu Tinh Quái Trí. Còn có một quyển Liệt Hỏa Trường. Lý Thông rất là kinh ngạc nhìn cái này tiểu cô nương. Lúc này mới nhiều ít thiên không thấy a, liền sẽ xem người hạ đơn. Tiến bộ thực rõ ràng a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.